Lại đến cho hoa lá khoe tươi, cho muôn người vui cười. Tình xuân nồng ấm bao chan chứa hôn thơ, yêu thương giờ chớm nở. Niềm vui đời con là niềm vui tình Chúa khi theo thánh ý của dẫu trong u hoài, thì mùa xuân vinh thắng trong tin yêu càng thấm nồng. Chúa chính mùa xuân, mùa yêu thương vô tận, mùa an vui vô ngần. Chúa chính mùa xuân, mùa đơm hoa kết trái tươi thắm mãi ngàn năm. Xin dâng lời chúc tụng cảm mến ơn Chúa ban, xin cho sáng danh Ngài mãi mãi. Chúa mùa xuân, mùa xuân lại đến, con dâng Chúa cầu kinh trong tâm tình cảm. Ngài đã gìn giữ qua bao nỗi lầm than, qua những ngày gian khổ. Lời con nguyện xin là lời kinh bình yên, qua đi những nỗi ưu phiền vẫn luôn một niềm lòng cậy tin yêu mến, phó thác nơi Ngài suốt. Chúa ban xin cho rằng danh Ngài